Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 398, siêu cấp bội thu, làm danh tự không nên quá dài dạng này liền tốt minh. Chủ tăng thêm, cự môn tinh quân thân thể bị nện nát bột mịn mảnh vụn. Thậm chí không khí đều còn tại bị trúc dung chân hòa các loại bốn lửa tiếp tục thiêu đốt lên. Thời khắc cuối cùng. Sau cùng một chùy đập xuống, một đoàn sán lạn tinh quang, bạo tạc giống như tứ tán ra, trong toàn bộ không gian, cái nào đều là ánh sao lấp lánh, tản mát đầy trời, tựa như là một đoàn đom đóm, bầu trời đêm bay múa, giây lát, một đạo hư ảo bóng người, tại tinh quang bên trong dần dần thành hình, sắc mặt phức tạp, ánh mắt nhìn Tà Tiểu Đa một chút. Lại nhìn ngay tại không trung vui sướng bay tới bay lui tam túc kim ô nho nhỏ. Trên mặt toát ra đến khó nói nên lời cay đắng. Tựa hồ có lòng muốn nói gì. Nhưng không có nói ra. Tinh quang đã tan rã. Bóng người triệt để tiêu tán không thấy. Thoáng như không dấu vết. Tinh quang triệt để tiêu tán. Cự môn tinh quân. Vẫn lạc. Trên tầng mây. Tinh không xa xôi bến bờ. Ngay tại điên cuồng lấp lóe cửa lớn tinh, tại phóng thích ra cực độ quang hoa một cái chớp mắt đằng sau. Đột nhiên mờ đi, quang trạch lập tức biến mất chín thành có bao nhiêu. Chợt liền triệt để ẩn nấp tại trong bầu trời đêm, thoáng như không còn, mà tại xa xôi bến bờ trong tinh không phiêu đặng yêu tộc đại lục. Bắt đầu tinh quân trong đại điện, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa cự môn tinh quân trong lúc bất chợt kêu to một tiếng. Cuồng phun mấy ngụm máu tươi, toàn thân khí tức, như là bị rút đi nước xác ướp một dạng, khô quắt xuống, cảnh giới tu vi càng là không ngừng tiếp tục tuột xuống. Tại thượng kinh thành xóm nghèo, cái kia ẩn nấp trong viện, Thiên Tuyền phái trưởng môn nhân đột nhiên hét thảm một tiếng. Liên tiếp không ngừng cuồng thổ máu tươi, một thân khí tức, cũng từ phi tốc trượt xuống. Hắn toàn thân run rẩy, con mắt trợn trừng lên. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầy mắt đều là không thể tin nói. Sao lại thế? Tinh quân phân thần, vẫn lạc, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nghiêng đầu một cái, cả người như vậy vô lực ngã ngất đi. Mặc dù té bất tỉnh, nhưng là thân thể của hắn, như cũ đang không ngừng run rẩy, không ngừng mà phun ra máu tươi. Trong thất khiếu, cũng tại một chút xíu chảy ra máu tươi. Hình dung khủng bố đến cực điểm, mà mặt khác tham lang mỗ mỗ bọn người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy bi tráng. Thê dung phía trên, nhưng thủy chung không có người động, tinh trận vẫn còn tiếp tục, bọn hắn còn không thể động, nhưng là từng cái trong mắt đã thăng lên tuyệt vọng thần sắc. Cùng, vẻ mặt không thể tin, tinh quân cũng sẽ vẫn lạc, đối diện với mấy cái này sâu kiến nhân vật, tinh quân thế mà vẫn lạc. Cái này sao có thể? Trúc dung chân hỏa cháy hừng hực vẫn từ chưa tắt. Đem cự môn tinh quân sức mạnh còn sót lại. Đều chuyển hóa làm chân hỏa chi lực. Sau đó chuyển vận nguyên hỏa. Nguyên hỏa chuyển vận viêm dương chân kinh. Viêm dương chân kinh đi vòng cửu cửu chu thiên. Trả lại nguyên hỏa. Nguyên hỏa trả lại trúc dung chân hỏa. Tam hỏa ở giữa càng ngày càng gặp hòa hợp. Dần dần hòa làm một thể. Chờ đến tất cả lực lượng. Đều chuyển biến trở thành trúc dung chân hỏa đằng sau. Sẽ càng hình cường đại mấy lần. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu thì là đem cự môn tinh quân hồn phách cùng vạn thủy sơn hồn phách mảnh vỡ. Một chút cũng không có lãng phí tất cả đều nuốt lấy. Đến này ích lợi. Hai nhỏ thân thể lập tức ngưng thật gấp hai trở lên. Hồ lô bản thể. Thế mà cũng nhìn không phải như vậy thủy nộn. Sau đó. Hai giọt điểm khí vận từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Tà Tiểu Đa mi tâm, toàn thân lập tức một trận sảng khoái, nguyên khí cũng trống rỗng sôi trào tăng lên không ít, mà cái này, là vạn thủy sơn thiên cơ phê lệnh ứng nghiệm, mang đến điểm khí vận, ngay tại Tà Tiểu Đa sảng đến không biên giới, tự giác nhân sinh chuyện vui cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thời điểm. Trong lúc bất chợt, lại có đại lượng điểm khí vận rầm rầm đến rơi xuống. Đây là 700 giọt. Tả Tiểu Đa khó có thể tin đến kinh hô một tiếng. Một đôi tròng mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Đây là cự môn tinh quân thiên cơ phê lệnh ứng nghiệm đằng sau chỗ phản hồi điểm khí vận. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao cũng không có nghĩ đến. Thế mà lại có nhiều như vậy điểm khí vận phản hồi. Nhưng là suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng hẳn là. Dù sao đây chính là thiên tuyền tinh, cự môn tinh quân, một đời truyền thuyết, siêu cấp cao thủ, bị chính mình trực tiếp đập hồn phi phách tán. 700 điểm khí vận, cũng nói qua được, như vậy lượng lớn điểm khí vận lực lượng, cường thế thoải mái Tả Tiểu Đa hồn phách, thần thức, thần niệm, tu vi, đan điền, thân thể, kinh mạch, huyết mạch, nguyên bản đã viễn siêu bình thường tu giả kinh mạch độ mềm dẻo. Bỗng nhiên lại lần nữa đến một cái cực lớn lớn tăng lên. Kinh mạch độ rộng, cũng tại vốn có trên cơ sở lại sáng tạo cao phong. Thiên linh dũng tuyền chu thiên vận hành tựa như liên thông đường xe tốc hành. Rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng. Tục ngữ nói, đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ. Tả Tiểu Đa mặc dù không có mọc nhọt chảy mủ, nhưng là bây giờ lại là thiết thiết thực thực toàn thân đều thông. Đương nhiên, muốn nói hỏng trình độ, cũng miễn cưỡng đạt đến câu nói này. Tả Tiểu Đa tự thân tu vi, cũng bởi vậy một hơi bạo tăng đến phi thiên đỉnh phong áp chế 9 lần tình trạng. Nguyên bản trong khoảng thời gian này đến nay, trong diệt không tháp không ngừng tu luyện tăng lên. Tả Tiểu Đa bản thân tu vi đã sớm đi đến phi thiên đỉnh phong. Bắt đầu áp chế chân nguyên tình trạng. Nhưng là phi thiên cảnh tu giả tiến thêm một bước cần có lượng linh khí. Thật sự là quá mức khổng lồ. Tả Tiểu Đa bọn người trong diệt không tháp hơn 10 ngày thời gian chờ tại tu luyện hơn 5 năm. Mỗi một cái đều đạt đến áp chế chân nguyên tình trạng. Nhưng không có như Tả Tiểu Đa dự đoán như vậy đột phá đến áp chế đến cực hạn mỹ hảo trạng. Thái, mà kết quả này, hiện trạng này đồng dạng để mọi người cảm thấy bất mãn. Có thể suy ra, loại này bất mãn nếu là bị Tả Trường Lộ bọn người biết. Khẳng định phải cuồng đánh đám gia hỏa này hơn mấy chục bỗng nhiên. Liền xem như thiên tài nhất gia hỏa, đến phi thiên cảnh giới, từ sơ kỳ đến đỉnh phong, cái nào không phải ít nhất cần trong mấy chục năm tích lũy. Thậm chí theo tư chất khác biệt. Rất nhiều người cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy cũng bất quá là bình thường thao. Tác, các ngươi chỉ là tu luyện diệt không tháp nội bộ mấy năm. Ngoại giới đều không có mấy ngày thời gian. Còn cảm thấy chậm, mặt của các ngươi đâu? Hết thảy không có mấy ngày thời gian liền từ phi thiên sơ giai tới đỉnh phong. Thậm chí bắt đầu áp chế tình trạng. Hơn nữa còn là mỗi người đều áp chế nhiều lần tình trạng. Các ngươi còn muốn như thế nào? Còn muốn thế nào? Lần cảm giác thỏa mãn Tả Tiểu Đa vui vẻ đến con mắt đều không mở ra được. Chỗ tốt này quá lớn. Đây cũng quá sướng rồi a. Không được, một lần chỗ nào đầy đủ rồi. Nhất định phải không ngừng cố gắng. Lại xuống một thành, lại xuống mấy thành. Nam nhân, chính là muốn bền bỉ. Chính là muốn khế mà không bỏ. Không ngừng cố gắng. Tả Tiểu Đa hưng phấn không kềm chế được. Nếu là lần này, chính mình đoán chính xác, đó là 15 vị tinh quân giáng lâm a. Nếu là những này tinh quân, chính mình cũng nhất nhất làm như vậy rơi. Đây chẳng phải là nói, chính mình lập tức liền phát. 15 vị, để cho ta tính toán. 17 đến 7, 77 49, 15 nhân với 7, hơn 1 vạn. Tả Tiểu Đa hú lên quái dị. Ông trời của ta a, tranh thủ thời gian. Tả Tiểu Đa đối chiến cự môn tinh quân chi dịch, nói đến rườm rà, kỳ thực trận chiến này hết thảy không nhiều một hồi quang cảnh. Từ Vạn Thủy Sơn xuất thủ áp chế màu vàng khí vận long đến song phương rằng co. Lại đến Tả Tiểu Đa một quyền ngang nhiên, một kích phá nó thân, cho đến đằng sau song trùy liên hoàn, khiến cho đến cự môn tinh quân triệt để vẫn diệt. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Đầu kia từ trên mặt đất xuất hiện màu vàng óng khí vận long. Không tại thụ tinh quang áp chế đằng sau. Lại lần nữa bay lên. Thẳng phóng tới Tả Tiểu Đa. Rất có một thân dầu chảy tóc chi thế. Tiểu long chỗ nào cho phép hoàng kim khí vận long lỗ mãng. Yêu này diễm tiện hóa. Chẳng lẽ còn muốn tranh thủ tình cảm. thế là từ diệt không tháp bên trong cường thế hiện lâm. Tiếp nhận màu vàng óng khí vận long, mở ra miệng rộng, đem đầu này khí vận long toàn bộ nuốt vào. Lão tử ăn ngươi, cũng là tại thời khắc này. Tả tiểu đa không hiểu cảm giác được chính mình hình như là nhiều một chút cái gì. Đó là nội tình, nền móng nội tình, đồ tốt. Tả tiểu đa cười ha ha một tiếng, thuận tay gảy 10 cái điểm khí vận cho tiểu long. Ăn, hiện tại ca ca tích tích có rất nhiều. Vừa mới phát bút tiền của phi nghĩa tả tiểu đa đương nhiên sẽ không keo kiệt đối với tiểu long. Ban thường, lại nói lần này chính là cướp đoạt khí vận. Còn nhiều hơn nhiều dựa vào tiểu long. Đương nhiên muốn đem tiểu đệ trước cho ăn no. Ăn no rồi mới có khí lực. Mới có mãnh liệt hơn ý nguyện làm việc. Vui như lên trời a. Tiểu long trong chốc lát hưng phấn tìm không thấy nam bắc. 10 giọt. Lại là 10 cái tích tích. Một hơi 10 giọt tích tích. Người ta không phải đang nằm mơ chứ. A a a a nha. Lão đại quá tuyệt vời. Lão đại ta yêu ngươi. Tiểu long hoan hô, hôm nay là cái gì tốt thời gian? Chẳng lẽ là ngày may mắn của ta? Không chỉ có mới vừa vặn nuốt vào một đầu hoàn chỉnh khí vận long. Hơn nữa còn đạt được lão đại nhiều như vậy tích tích ban thưởng. Mắt thấy thu hoạch được tay, tả tiểu đa không còn bất kỳ dừng lại gì. Thân thể đã liền xông ra ngoài. Hắn muốn đi tìm huynh đệ của mình. Cái này cự môn tinh quân lực lượng cực kỳ cường hãn. Nếu không phải tà tiểu đa lấy hữu tâm tính vô tâm phương thức hồ đối phương. Chính diện chiến đấu, tà tiểu đa đoán chừng mình coi như có thể thắng. Nhưng ít nhất cũng phải quần nhau đến mấy trăm chiêu thậm chí hơn ngàn chiêu khai bên ngoài. Không phải cực đoan ác chiến khó mà diệt sát đối thủ. Phải biết một quyền của mình đập lên, nhưng vẫn là bị đối phương hộ thể chân nguyên cho đánh bay đâu. Thực lực như vậy. Có thể xưng đáng kinh ngạc đáng sợ. Bây giờ cự môn tinh quân đột nhiên mà lâm. Đoán chừng tinh môn mặt khác tinh quân. Hơn phân nửa cũng sẽ đến. Mà phe mình đám người. Trừ niệm niệm miêu bên ngoài. Những người khác. Bao quát Lý Thành Long ở bên trong. Đều chưa hẳn là cái này cự môn tinh quân đối thủ. Nếu như đối phương rất nhiều tinh quân. Giữa lẫn nhau thực lực chân thật sai kém phảng phất mà nói. Như vậy tiến vào quần long đoạt mạch cách cục bên trong tinh hồn học sinh. Sẽ có lớn lao nguy cơ. Động một tí chính là thương vong thảm trọng. Chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tận nhanh tìm ra tung tích dấu vết. Từng cái đánh tan. Đúng vậy. Chính là từng cái đánh tan. Lấy tà tiểu đa đánh giá. Cho dù hai vị tinh quân tụ hợp. Chính mình liền phải quay đầu liền chạy. Lại không tranh phong chi năng. Nếu là ba vị tụ hợp, chính mình chỉ sợ ngay cả chạy đều sẽ rất có độ khó. Tả tiểu đa thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Cực tốc gấp rút tiếp viện chỗ hắn. Đầy dãy băng thiên tiết sắc chi địa. Tả tiểu niệm đoạt linh kiếm hóa thành che đậy bầu trời kiếm ảnh. Đã nhanh muốn đạt tới thời đỉnh cao băng phách khống chế trường kiếm. Cùng không trung vương tử vân triển khai giao chiến. Cái này vương gia đích hệ huyết mạch sở xuất vương tử vân. Mặc dù không có đạt được tinh quân lực lượng tăng thêm. Lại phục dụng cấm dược. Một loại tên là nghịch thiên đan cấm dược. Chính là từ phía hợp tác trong tay lấy được siêu cấp đan dược. Mà loại thuốc này danh tự. Liền gọi là nghịch thiên chi vận. Đây chính là vương gia tất cả âm mưu trung tâm mấu chốt vị trí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.